độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 77 đến 2. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân hiểu ý hắn, lập tức cười lại, ngươi đừng cho là ta không hiểu tâm tư ngươi. Đồ vừa đến trên tay ngươi, còn có thể trở về. Ta mặc kệ, tí nữa đưa đồ cho ta. Ngươi đưa ta 5 vạn lượng bạc, ta đưa đồ cho ngươi. 5 vạn, Hạ Lan Phong trừng to mắt. Nương, ngài điên khùng rồi, làm sao con trai có nhiều bạc như vậy được? Hừ, ngươi đừng dụ dỗ ta. Tiền thuốc trong cung đã đưa ngươi từ lâu rồi. Tổng cộng 7 vạn lượng, ta muốn ngươi đưa 5 vạn cũng không quá đáng. Huống chi còn là vì thiếu Trầm thị và Chi Nhi. Lão phu nhân hừ nói. Hạ Lan Phong cố gắng mỉm cười. Nương, tiền thuốc đúng là đã lấy được. Nhưng là, con trai không có việc phải dùng tiền sao? Ngài cũng biết, con làm tại bộ lễ gần 10 năm rồi. Nhưng chỉ là người chạy việc. Trước mắt có cơ hội thăng chức. Con phải lấy bạc đi lo lót chứ. Lên trước, lão phu nhân hồ nghi nhìn hắn. Năm ấy, ngươi cũng nói cần bạc để thăng chức. Kết quả, xú nữ nhân kia không đưa tiền. Làm lãng phí một cơ hội thăng chức của lão tử. Hừ, lần này, chắc chắn không bỏ lỡ rồi. Hạ Lan Phong nói, lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn. Nếu đúng vậy thì không nói nữa. Nhưng mà, khóa trường mệnh của thiên ý ngươi không thể cầm được. Đây là vật cứu mạng của bọn Chi Nhi. Nương, ngài yên tâm, ta nhất định cứu được mẹ con các nàng về. Hạ Lan Phong bảo đảm, trong lòng trộm vui mừng, ai có thể nghĩ tới, là hắn phái người giữ mẹ con nhà kia lại trên núi. Hừ, chỉ cần có được tiền bạc, các nàng không có việc gì. Không lâu sau, Hạ Lan Thiên Ý bị kích động đưa tới khóa trường mệnh. Hạ Lan Phong cầm lấy, rồi, cũng vội vã đi ra ngoài. Bảo là muốn đem đi đổi bạc, Hạ Lan Thiên Ý tin, chờ phụ thân đi rồi, lại cùng tổ mẫu nói chuyện, Hạ Lan lão phu nhân giờ phút này tâm tình tốt hơn nhiều. Dựa vào ở đầu giường, để Cẩm Tú đút thức ăn, lão phu nhân, phải nói cũng khó trách ngài cưng tiểu thiếu gia, tính tình của hắn rất giống ngài, thiện lương. Cẩm Tú vừa cho ăn vừa tán dương Hạ Lan Thiên Ý, Hạ Lan Thiên Ý tiểu tính tình trẻ con. Một khi bị khen, càng phát ra muốn hung hăng biểu hiện một phen. Tổ mẫu, ngài đừng lo lắng, nếu là bà còn không đủ, ở chỗ ta còn ít đồ đáng giá lúc đó lại cầm qua đây. Đừng đừng đừng, lão phu nhân vội vàng khoát tay. Ngươi chỉ là một đứa bé, làm được như vậy là tốt rồi, còn hơn so với tỷ tỷ ngươi. Lão phu nhân nói đến đây muốn nói lại thôi. Hạ Lan Thiên Ý kỳ quái. So với tỷ tỷ ta như thế nào? Không có gì, Thiên Ý, ngươi có thể ngồi nói chuyện với tổ mẫu. Tổ mẫu rất vui rồi. Nhưng giờ ngươi trở về đi, lão phu nhân đột nhiên lưu luyến không rời đuổi hắn đi. Hạ Lan Thiên Ý ngay từ đầu là không muốn đến. Nhưng mà lão phu nhân lại gợi lên trí tò mò của hắn. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân cưng tỷ tỷ, coi trọng tỷ tỷ, đây là chuyện cả phủ đều biết. Hắn luôn bị bỏ rơi, không có ai chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hôm nay thật vất vả biểu hiện một chút, thái độ tổ mẫu lại vậy, làm cho hắn rất nghi hoặc, đến tột cùng làm sao vậy? Hắn truy vấn, đứa nhỏ ngốc, chờ ngươi lớn thì hiểu. Lão phu nhân vỗ nhẹ nhẹ tay của hắn. Tổ mẫu mệt mỏi, ngươi sáng mai lại đến. Cẩm Tú, đưa tiểu thiếu gia trở về. Vâng ngà, Cẩm Tú thả chén. Kéo Hạ Lan Thiên Ý đứng lên. Tiểu thiếu gia, đi thôi. Hạ Lan Thiên Ý thấy lão phu nhân nhất định không chịu nói rõ. Đành phải thôi, chỉ là lúc đi ra. Hắn túm Cẩm Tú đến chỗ hẻo lánh. Hỏi, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta tổ mẫu mới vừa nói ta so với tỷ tỷ ta. Đến cùng như thế nào? Cái này, Cẩm Tú mặt lộ vẻ khó khăn. Nô tỳ khó mà nói. Lão phu nhân cũng không cho phép nô tỳ nói. Nếu ngài biết nô tỳ nói chuyện này với tiểu thiếu gia thì nô tỳ sẽ bị trừng phạt. Có cái gì mà khó nói? Nếu không nói, ta đi hỏi tỷ tỷ. Hạ Lan Thiên Ý nổi giận nói. Cẩm Tú liền vội vàng kéo hắn. Thở khẽ một hơi, thở dài nói, được rồi, nô tỳ nói,

biết quan tâm đến sống chết của cái nhà này. Ta còn tưởng rằng, ngươi đi theo nhị thúc, chỉ học được sống phóng túng thôi. Ta, Hạ Lan Thiên Ý biết rõ lần trước ở Thanh Lâu bị nàng bắt gặp. Trong lòng có thẹn, nhưng nghĩ đến nhị thúc, hắn tựa hồ lại có sức lực. Lần trước người đáp ứng với ta là sẽ cứu nhị thúc ra. Tại sao đến giờ vẫn chưa cứu ra? Nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, Hạ Lan Tuyết mi tâm cau lại, duỗi lưng một cái, liền đi từ từ đến xích đu trong sân ngồi xuống. Thu Hương, cho ta một chén nước trà, ngươi đến cùng làm xong chưa? Hạ Lan Thiên Ý cấp hừ hừ cùng đến, tức giận hỏi. Hạ Lan Tuyết lé mắt nhảy lên, Phác Thảo môi khẽ hừ, bơ, mới sáng sớm ngươi ăn phải thuốc gì? Ngươi nói cho tỷ tỷ nghe xem, ai chọc ngươi? Tự nhiên đến đây tìm ta chút giận, căn bản là ngươi không có cứu có đúng không? Ngươi căn bản cũng không nghĩ cứu nhị thúc, đúng không? Hạ Lan Thiên Ý không đáp hỏi ngược lại, Thu Hương lúc này bưng trà đến, sau khi đưa cho tiểu thư xong liền giải thích cho hắn. Tiểu thiếu gia, việc cứu người này cũng không phải là chuyện nhỏ, huống chi còn liên quan đến việc thái tử bị đâm nữa. Hừ, chính là một câu nói. Người không cứu được có đúng không? Hạ Lan Thiên Ý tựa hồ sớm đoán được một loại cười lạnh. Còn có Trầm Di Nương và Chi Nhi tỷ tỷ, người cũng không muốn cứu đi. Hạ Lan Tuyết ôm theo đôi mi thanh tú, nhẹ nhấp một ngụm nước trà, cảm thấy mùi vị không tốt, lại đưa cho Thu Hương, đưa một ly trà khác đến cho ta. Vâng ạ, Thu Hương cũng biết tiểu thư đang giận, dè dặt nhận lấy cái ly. Sau đó ánh mắt thương hại nhìn Hạ Lan Thiên Ý yên lặng đi rồi. Cách chương.